Bạch tướng công cùng Hứa nương tử, chương 46, đẩy mạnh khó khăn cấm xinh đẹp mùi thịt vi hát. Góc truyện audio.com, ở trong một nơi tối tăm mà hai người đi qua, từng cỗ xương khô mục nát đáng sợ, nằm rải rác ở trên đá vụn, bò đen trùng đầu trắng bệch hướng Ngự Tiên, như không tiếng động khóc lóc kể lể với nàng. Những người này là bị đoàn tụ yêu tinh cây hại chết, có người yêu tinh cũng có. Tiên, tiểu bạch xà liếc mắt nhìn bộ xương khô, quay đầu lại nhìn về phía Ngự Tiên đi ở phía sau, mi tâm nhíu lại, sắc mặt của ngươi sao lại tái nhợt như vậy? Không cần quan tâm ta, mau rời khỏi nơi này. Ngự Tiên cắn môi dưới, ngưng thần một chút rồi nói. Tiểu bạch xà đỡ lấy thân thể của nàng, thử hỏi thăm. Khỏe không, ta dìu ngươi đi. Ngự Tiên yếu ớt gật đầu, được dìu đi một đoạn, thật vất vả mới đến mặt đường sạch sẽ, không có gặp bộ xương quỷ gì. Lúc đầu tiểu bạch xà cho rằng Ngự Tiên sợ bộ xương khô này, sắc mặt mới kém vậy, không nghĩ tới ánh mắt của nàng càng thêm hoảng hốt. Một cảm giác nóng tán loạn ở đan điền, Ngự Tiên lấy tịnh tâm tiên pháp liều mạng ức chế, lại thành thêm dầu vào lửa, tà hỏa trong nháy mắt phá tan giam cầm, lan tràn toàn thân nàng. Nàng mê muội không còn chút sức lực nào, nàng thiếp đi trên da thịt lạnh như băng của tiểu bạch xà, giảm bớt nóng rực đau đớn trong cơ thể. Tiểu bạch xà thăm dò cái trán của nàng. Thật là nóng, Ngự Tiên nhìn chằm chằm khuôn mặt mị hoặc câu hồn, môi mỏng sắc như đạm anh, hô hấp mùi thơm ngào ngạt tựa như rượu, cách nàng gần như vậy, gần gũi mê người dụ dỗ, nàng cũng khó nhịn được mỹ sắc như thế, một tay đẩy người trước mặt xuống thảm cỏ. Nóng quá, thật là khó chịu, ánh mắt Ngự Tiên dường như muốn ăn thịt người vậy, nhìn nàng đè ép kia thân hình cao lớn, kề sát ở lồng ngực của hắn, nỗ lực làm giảm nhiệt độ trên người. Có thể cách vài vóc thật cản trở, Ngự Tiên áo não xé quần áo trên người, da thịt nõn nà lộ rõ ra, còn có nhũ thịt phấn đào. Như chờ đợi khay khỏa lấp đầy, mê hoặc ngồi ở đuôi dài. Hô hấp tiểu bạch bị kiềm hãm, bụng rắn phía dưới đã chảy một dòng nước nóng, cây ngón tay cái khẽ nâng, chống đỡ ở khe mông nhỏ của nàng. Hai thụ yêu làm việc này là không phải, hắn mơ hồ cảm thấy không đúng cho lắm. Thần trí Ngự Tiên lúc này mơ hồ, chờ nàng tỉnh táo lại, nói không chừng sẽ hận chết mình. Tiểu bạch xà giơ tay lên đụng vào Ngự Tiên, vô ý đụng tới vú tuyết trắng, khiến nàng khe khẽ rên rỉ, bị nàng siết chặt tay. Lúc vỗ về chơi đùa ở hai đôi nhũ phong, thân hình của hắn vẫn là hình rắn, liếm láp qua bộ vị mềm mại ngọt ngào, trọn đời đều quên không được. Ngự Tiên cúi người hôn lấy môi đỏ mòn, chuồn chuồn lướt nhẹ hôn, lại cảm thấy không có đủ, đưa đầu lưỡi ra liếm liếm, hàm răng khe khẽ cắn. Tiểu bạch xà cúi đầu thấy vùng tam giác dưới mông tam giác tuyết trắng non mịn thịt hồng hào, nơi riêng tư che giấu lông tơ thưa thớt. Mỗ cây rũ phát cứng rắn như sắt, phía trên kinh mạch bạo khởi, vừa lúc đâm vào vùng đất bí ẩn. Ngự Tiên sắc mặt càng hồng, rên rỉ đứt quãng, hai tay vịn trên cỏ, cái mông hơi di chuyển cọ đuôi rắn, cứng rắn ngón tay cái đẩy mạnh thịt non, hoa huyệt phân bố ra mật ngọt tưới ướt da rắn bạch ngọc. Cổ họng tiểu bạch xà khô khốc, đầu nghiêng một bên, hai mắt nhắm thật chặt. Dương vi ti phía dưới bụng rắn, bị ép ma sát khe thịt của Ngự Tiên, đã sớm đói khát khó nhịn. Hắn không tự chủ đột nhiên động một cái, quy đầu để ngay trong khe thịt, tiếp tục đi vào trong, có thể thăm dò vào đào viên bí. Góc truyện audio.com, cảnh, a, Ngự Tiên nhăn mặt nhỏ nhắn lại tựa như thống khổ không ngớt, mê mang nhìn chằm chằm nơi hai người giao hợp, một mặt nghĩ rút ra, một mặt lại muốn nhét vào. Cách chương.